Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 232 không chết Vu Yêu sắp chết vùng vẫy mà thôi. Thấy Vu Yêu thả ra một đám hoàng kim cấp vong linh, trong đó còn kèm theo hai đầu hồn ý cấp vong linh, Mu Di A khinh thường lắc đầu một cái. Hắn một lần nữa về phía sau phất phất tay. Các ngươi lên đi giúp một tay ô Linh nà. Tốt chiến tốt thắng. Quét sạch dọn dẹp xong cái này một thành phố vong linh sau đó. Chúng ta còn muốn đi trước hạ một tòa. Không thể trì hoãn thời gian quá dài. Tuân lệnh. Điện hạ đi theo Hồng Long Outlet cùng chung xuất hiện Lục Long đạt được Mu Di A chỉ thị sau đó. Đều rối rít vỗ long rực sông tới. Ba cái hồn ý cấp Lục Long, 12 cái hoàng kim cấp Lục Long đối kháng một cái Vu Yêu xuất lính vong linh quân đoàn. Không, không thể để cho đối kháng, cái này căn bản là ở lăng ngược, nhìn ép kiểu chiến đấu. Đánh giá một vị Vu Yêu năng lực chiến đấu. Trừ nó tự thân làm phép năng lực tác chiến trở ra. Nó nắm trong tay vong linh số lượng cùng mạnh yếu cũng là một cái mấu chốt. Trên thực tế, rất nhiều Vu Yêu phần lớn chiến lực đều ở đây mình nắm trong tay vong linh lên. Thí dụ như Phi O ra đối diện xương cái không cũng sắp bị đánh nổ Vu Yêu. Nó chính là loại này. Một Vu Yêu liền đại biểu một chi quân đoàn. Quần đấu chiến thuật điển hình đại biểu. Vị này bị Tử Linh Quốc hội phái đến xe xin thành Vu Yêu. Có hơn 10 đầu hoàng kim cấp vong linh. Hai đầu hồn ý cấp vong linh. Mặc dù cấp bậc đều không cao. Chỉ có một cấp 2. Nhưng cái này loại của cải. Ở cùng cấp Vu Yêu trong đã coi như ưu hậu. Nó cũng coi là một đầu tinh anh Vu Yêu. Bất quá đối mặt Mu Di A theo phổ thông Vu Yêu kết quả không việc gì khác biệt là được. Mu Di A trừ thi triển một đạo 8 vòng quanh pháp thuật phong tỏa cái này một mảnh khu vực không gian trở ra. Cũng chưa có đồng thủ nữa dự định. Một đầu Vu Yêu mà thôi. Còn chưa xứng để cho hắn tự mình động thủ. Hắn thu phục nhóm người này Lục Long liền có thể ung dung giải quyết hết. Nếu như loại này hồn ý cấp thấp Vu Yêu. Đều phải hắn cũng muốn đích thân kết quả giải quyết. Vậy hắn thu phục những thứ này ngũ sắc Long có ý nghĩa gì? Lục Long cửa đem tất cả cao cấp vong linh lăng không đánh bể hoặc là xé nát. Lấy Long loại khí lực. Đối kháng cùng cấp vong linh. Đương nhiên là hoa thức treo đánh. Thắng bại không có bất kỳ huyền niệm gì. Không có chờ đợi bao lâu. Mu Di cứ nhìn lần nữa khôi phục thành vóc người đầy đặn thuộc nữ Phi O ra một đầu sách nửa đoạn khô lâu cái không. Một cái tay khác nắm một quả màu đen tinh thạch. Bay đến Mu Di trước người. Hơi khom người. Cầm trong tay vật phẩm dâng lên. Điện hạ đã đem đầu này Vu Yêu giải quyết hết. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mu Di A đưa tay. Nhận lấy vậy cái trong đó mơ hồ có u lam hỏa diễm đang cháy màu đen tinh thạch. Đem chơi một chút cuối cùng liền thu vào. Viên tinh thạch này trong. Phong ấm mới vừa tên kia Vu Yêu linh hồn chi hỏa. Dẫu sao là lệ thuộc tại Tử Linh Quốc hội Vu Yêu. Cũng không thể trực tiếp đánh tan linh hồn. Cũng không phải là cố kỵ Tử Linh Quốc hội. Mà là Tử Linh Quốc hội Vu Yêu có một cách đặc biệt để cho người nhức đầu đặc điểm. Không giết chết. Thông thường Vu Yêu. Đều có mệnh hạp. Dưới tình huống giống vậy. Coi như đem giết chết. Cũng biết thông qua mệnh hạp sống lại. Nhưng. Loại này sống lại thủ đoạn. Đối mặt một ít đặc thù tồn tại cùng bọn họ sử dụng một ít binh khí. Thì sẽ mất đi tác dụng. Ví dụ như Titan dành riêng binh khí. Mọi việc bị Titan binh khí chém giết Vu Yêu. Cũng biết mất đi sống lại cơ hội. Linh hồn hoàn toàn mất đi. Titan binh khí. Tự có linh tính. Nó sẽ truy tầm Vu Yêu mệnh hạp cùng linh hồn liên lạc. Đem hoàn toàn phá hoại xóa bỏ. Trên thực tế. Không dứt Titan binh khí có loại này tác dụng. Một ít đặc thù pháp thuật còn có kỹ thuật đánh nhau. Đều có tương tự tác dụng. Nhưng là, Tử Linh Quốc hội Vu Yêu bất đồng. Bất luận thông qua loại phương thức nào đánh chết. Chúng cũng sẽ ở đi qua sau một thời gian ngắn sống lại. Cơ hồ không một ngoại lệ. Tất cả thông qua linh hồn liên lạc công kích Tử Linh Quốc hội Vu Yêu mệnh hạp thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực. Nghe nói là bị Tử Linh Quốc hội một vị người khai sáng đỡ được. Chết Ngự Long người, Bếp Trăng chính là một cách đặc biệt ví dụ điển hình. Ban đầu rất nhiều cổ long liên thủ đuổi giết nó thời điểm, mục đích cuối cùng chính là phong ấm nó. Nhưng là, vị này tàn sát liền rất nhiều cự long Vu Yêu cũng là một nhân vật hung ác. Ở phát hiện mình không cách nào chạy khỏi sau đó, trực tiếp từ nổ. Căn bản cũng không cho cổ long bắt hắn lại cơ hội. Cho nên, vị này long tộc địch bây giờ lại có thể đi ra nhảy đát. Cho nên, phong ấm mới là đối phó Tử Linh Quốc hội Vu Yêu phương pháp tốt nhất. Để cho nó ở rất lâu trong năm tháng chịu đựng vô tận cô độc. Bất quá, thành tựu vong linh, Vu Yêu căn bản cũng không quan tâm loại này người bình thường trong mắt hành hạ là được. Ngươi đem đồ chơi này cầm tới đây làm gì? Mu Di thu hồi phong ấm Vu Yêu linh hồn chi hỏa tinh thạch sau đó. Ánh mắt vi diệu nhìn về phía Phi O ra trong tay sách khác một kiện vật phẩm. Chỉ còn lại đầu, ngực, còn có hai cây xương cánh tay nửa đoạn khô lâu cái không. Điện hạ, đầu này Vu Yêu rất thú vị, nó đem thân thể mình mỗi một cái xương cũng khắc lên phù văn. Không chỉ có thể nâng cao nó đối với nguyên tố thân thiện năng lực, đến lúc mấu chốt, còn có thể tháo ra, làm pháp thuật quyển trục dùng. Ngươi nếu là cảm thấy có ý tứ, ngươi liền thu tới đi. Muzia có chút im lặng khoát khoát tay. Mới vừa Phi O ra cùng tên này Vu Yêu chiến đấu cảnh tượng hắn cũng nhìn thấy. Đây cũng là một cách đối với mình đặc biệt lòng dạ ác độc Vu Yêu. Động một chút là tháo hạ xương của mình làm bom. Đi Phi O ra đập lên người. Điện hạ, ngài không muốn sao? Đây chính là tương đương với một đống cao cấp tử linh hệ pháp thuật quyển trục. Phi O ra sách trong tay nửa đoạn khô lâu cách không quơ quơ. Không muốn quá phá. Muzia dòm cách này nửa đoạn khô lâu cách không, một mặt chê. Bình tâm mà nói. Tên này Vu Yêu bởi vì mấy trăm năm tới, mỗi ngày đều dùng tinh thuần tử khí ăn cần săn sóc xương cốt. Cho nên hắn thân thể giống như là dùng cao thuần độ thủy tinh mài rúa mà thành vậy. Hơn nữa trên đó minh khắc phù văn. Nhìn như quả thật gắng gượng rửa mắt. Nhưng đồ chơi này là tàn tạ, làm một có nhẹ chứng cưỡng bách tồn tại, Muzia dĩ nhiên là cự tuyệt sưu tầm. Điện hạ, ngài muốn một cái hoàn chỉnh sao? Ta có cơ hội nhất định là ngài tìm kiếm một cái. Tốt lắm, ta biết lòng ngươi ý, làm nhanh lên tránh sự. Muzia bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mau mang ngươi đồng tộc dọn dẹp sạch trong tòa thành này tất cả vong linh. Tìm kiếm nhân loại còn sống. Rõ ràng Phi O ra cúi đầu lính mệnh đi. Sau đó mang những cái kia mới vừa hoạt động một chút thân thể lục long bắt đầu dọn dẹp xe xin trong thành phố vong linh. Còn có ngươi, Muzia dậm chân, ao lét, ngươi đi dọn dẹp ngoài thành tử linh trào lưu. Tại sao lại là ta dọn dẹp ngoài thành vong linh? Ta cũng có thể dọn dẹp trong thành phố vong linh. Hồng Long nghe được Muzia chỉ thị, có chút bất mãn oán hận nói. Bởi vì ngươi phun hơi thở uy lực lực tàn phá quá lớn, thích hợp dọn dẹp vong linh trào lưu. Muzia cúi đầu, nhìn trước người cây có gai trạng gai xương cùng vảy rồng. Còn nữa, không cho phép lại nhìn chằm chằm cô gái kia xem. Đem miệng của ngươi nước lau một chút. Ta liền xem, ao lét thấp giọng nói. Lại không làm gì. Vậy ngươi chảy nước miếng làm gì? Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 233 công chúa van cầu ngươi. Không muốn không nên giết ta. Phụ thân hai đạo mang thanh âm nức nở đột nhiên từ phía dưới truyền tới. Muzia vẻ mặt khẽ động. Thấp bé hình người bóng người một cách lói lên liền biến mất ở Hồng Long ao lét đỉnh đầu. Một vị người mặc áo giáp, lượn lờ mỏng manh tử khí bóng tối kỵ sĩ. Xuyên thấu qua mặt nạ dự lưu lỗ thủng, Muzia thấy hắn vậy yếu ớt được tựa như tùy thời sẽ tắt linh hồn chi hỏa. Bất quá thú vị chính là, vị này sắp biến mất cao cấp vong linh bên người. Một vị tóc vàng mắt xanh, thanh xuân tỉnh lệ thiếu nữ cùng một vị trên mặt còn lưu lại bộ bẩm trẻ thơ ngăn ở một vị đầu sinh sừng bích phát thanh năm trước mặt. Đây là một cách đang thi hành Muzia ra lệnh, dự định dọn dẹp vong linh lục long. Điện hạ thấy Muzia đột nhiên xuất hiện. Điều này hoàng kim cấp lục long hóa hình mà thành thanh niên hơi sững sờ. Ngay sau đó lập tức khom người thi lễ. chuyện gì xảy ra? Mu Di A nhiều hứng thú nhìn một màn này. Đối với tỷ đệ, ngăn ở một con rồng trước mặt, liền vì bảo vệ một đầu sắp cách sắm cao cấp tử linh. Cách này hai nhân loại quấy nhiễu ta thi hành mệnh lệnh của ngài, ta đang dự định đem hai nàng ném qua một bên. Lục Long cung kính đáp trả. Làm một cái ngũ sắc long, hắn đối với trước mắt cái này nhìn rất đáng thương hai nhân loại không có vẻ thương hại. Đối với các nàng tiếng cầu khẩn không chỉ không có dâng lên đồng tình tâm, còn cảm thấy rất là phiền não. Có dũng khí đem các nàng một cái tát sợ chết xung động. Bất quá bởi vì Mu Di tồn tại, nó nhịn được loại này xung động. Không, ta là muốn hỏi hai nàng tại sao phải bảo vệ một đầu tử linh. Mu Di A nhích mép một cái. Cự long, nhất là ngũ sắc long căn bản cũng không biết để ý loài người sống chết. Cái này ta thì không rõ lắm. Lục Long cúi đầu, che giấu trong mắt mình không rõ ràng cùng nghi ngờ. Hắn không hiểu vị này huyết mạch cao quý như vậy tích chứ đang tại sao đối với một ít hèn mọn nhân loại nhỏ bé cảm thấy hứng thú. Ngươi đi những địa phương khác dọn dẹp vong linh đi, đầu này bóng tối kỵ sĩ do ta tới phụ trách. Mu Di A ra lệnh. Như đầu kia trẻ tuổi Lục Long suy nghĩ, hắn đích xác là đối với trước mắt hai tỷ để người có một chút hứng thú, muốn hỏi cho rõ. Tuân lệnh, bích phát thanh năm trên mình một đạo thanh quang thoáng qua, khôi phục hơn 30 gạo Lục Long khu. Một tiếng gầm thét chấn động hai cánh bay đi những thứ khác còn lại khu vực quét dọn vong linh. Như vậy thiếu nữ, có thể hay không đem ngươi phải bảo vệ đầu này vong linh nguyên nhân theo ta nói một chút. Mu Di A nghiêng đầu qua, mang trên mặt nụ cười ấm áp hỏi. Chói lọi màu vàng kim con ngươi nhìn tràn đầy bụi bặm lộ vẻ được có chút chật vật. U Linh, hắn là ta phụ thân. Thiếu nữ ngước nhìn hình dáng tựa hồ so nàng còn nhỏ hơn 3-4 tuổi Mu Di A, có chút cuộc xúc bất an trả lời hắn vấn đề. Đây chính là một cái có thể ra lệnh long tồn tại. Ngươi phụ thân Mu Di A nhíu mày mau, hắn làm sao biến thành như vậy hắn? Ngươi chờ một chút. Mu Di A làm ra một cách tạm ngừng động tác tay, xoay người, quay đầu, nhìn về phía ngồi chồm hổm ở tại chỗ, nhìn bên này chảy nước miếng Hồng Long Outlet. Ngươi vẫn còn ở ngây ngô ở nơi nào làm gì, còn không đi quét dọn tòa thành thị này bên ngoài. Tử linh trào lưu ở Olina kính sợ mà lại ánh mắt tò mò bên trong. Vậy một cái bàng lớn như núi Hồng Long ngoan ngoãn dương ra cánh, bay về phía bên ngoài thành. Rồi sau đó nóng bỏng lửa rồng trụ hướng mặt đất phun ra. Thành phố bên ngoài có cái gì chú bé ba ngươi gam? Nhìn bên ngoài so hắn không lớn hơn mấy tuổi Mu Di tò mò hỏi. Số lượng nhiều đến có thể lấp đầy tòa thành thị này cấp thấp vong linh. Mu Di A mỉm cười trả lời. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía U Linh. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi nói tiếp đi. Cho ta một cách có thể thả qua vị này bóng tối kỵ sĩ lý do. Mặc dù hắn nhìn như đã sắp lên mất mạng, ở Mu Di A ánh mắt chèn ép hạ, U Linh giọng nhanh chóng đem nàng phụ thân gặp gỡ tố nói một lần. Nói cách khác, cái này không chỉ là một vị vì bảo vệ dân lãnh địa mà lâm vào thành vong linh ưu tú lãnh chúa. Mu Di A trên mặt nghiền ngẫm nụ cười biến mất, sắc mặt trang nghiêm nhìn vị này linh hồn chi hỏa sắp tắt bóng tối kỵ sĩ. Ừ, còn là một vị hợp cách phụ thân. Coi như bị xóa đi phần lớn trí nhớ, vậy như cũ dựa vào còn sót lại trí nhớ cùng bản năng bảo vệ mình hậu duệ cùng dân lãnh địa. Rất tốt, như vậy ưu tú kỵ sĩ xác thực không nên bị giết. Nhưng Mu Di A đưa tay tìm tòi bóng tối kỵ sĩ bên người, một chuôi nhuôn máu trường thương bay lên, rơi vào trong tay hắn. Có thể hay không giải thích một chút, phía trên máu tươi là chuyện gì xảy ra? Vong linh cũng sẽ không chảy ra loại màu sắc này máu. Đại nhân, Olina trong mắt mang một tơ vẻ khẩn cầu. Ta phụ thân mất đi phần lớn trí nhớ, còn bị Vu Yêu khống chế được linh hồn. Đây không phải là hắn bản nguyện? Thật tốt, nói ra không được sao? Mu Di cầm trong tay mang dơ bẩn trường thương quăng trên đất. Có kim long huyết mạch hắn thiên nhiên ghét hết thảy nói láo sinh vật. Đối với giấu giếm một số sự thật tồn tại lại là không thích. Đại nhân, ta sợ ngài. Ai, nhàm chán lo lắng. Mu Di lắc đầu một cái. ta không phải cũng không phải là cái gì bất cận nhân tình máu lạnh sinh vật. Đại nhân, mời ngài mau cứu ta phụ thân. Ta sẽ không ra tay cứu một vị vong linh. Muji-a lắc đầu. Không chút do dự cự tuyệt thiếu nữ thỉnh cầu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một chuyện. Cao cấp vong linh ở thời điểm bị thương. Thích chiếm đoạt cấp thấp linh hồn của vong linh lửa khôi phục. Cảm ơn ngài nhân từ. Thiếu nữ Olina hướng Muji-a cúi đầu xuống. Biểu thị cảm ơn. Sau đó. Nàng đi trên người mình thi triển một đạo gia tăng lực lượng phụ trợ pháp thuật. Trên mình chớp động bao phủ một tầng pháp thuật linh quang. Lực lượng lớn tăng thiếu nữ đỡ dậy mình phụ thân sau đó. Hơi do dự một chút. Sau đó mang một tia thấp thỏm cùng ước mơ tình. Hướng Muji-a nhỏ giọng đặt câu hỏi. Xin hỏi. Ngài là phỉ lịa thiến nhã công chúa điện hạ trà trà đã thỏa mãn mình vậy một chút hiếu kỳ chuẩn bị rời đi Muji-a. Dừng bước. Sau đó một mặt mơ hồ về phía trước sau nhìn chung quanh xem. Cuối cùng ánh mắt ngừng ở mang vẻ chờ mong xem hướng mình Olina. Ngươi đang cùng ta nói chuyện xin lỗi. Đại nhân. Ta đoán sai rồi ngài thân phận thấy Muji-a phản ứng. Thiếu nữ ngay tức thì ý thức được mình nghĩ lầm rồi. Vội vàng xin lỗi. Nhận sai Muji-a không nhịn được giơ tay lên sờ một cách mình mặt. Sau đó lại cúi đầu nhìn xem trên người mình áo giáp cùng màu đen áo khoác. Vậy ngươi cái này sai được thật đúng là khoa trương. Trên người ta. Điểm nào có thể theo công chúa tiếng xưng hô này đặt mối quan hệ xin lỗi. Đại nhân Olina chán rỉ ra mấy giọt mồ hôi. Nói cho ta. Tại sao phải cho rằng ta là cái gì đó phỉ lịa thiến nhã công chúa Muji-a ánh mắt hơi nheo lại. Ta trên người mặc cũng không phải là đầm công chúa. Bởi vì thấy nhiều như vậy long phục tòng mệnh lệnh của ngài. Olina khẩn trương giải thích hơn nữa bọn họ còn gọi ngài là điện hạ cho nên ta liền. Cho nên ngươi liền cho rằng ta là vị công chúa kia Muji-a ánh mắt quái gì nhìn vị này ấp dường như bị kẹp cửa qua thiếu nữ. Ừ, đúng vậy. Olina lúc túng gật đầu một cái. Bởi vì cây theo lời đồn ở giữa miêu tả. Ngài cùng ấp Lan Đô đế quốc long công chúa phỉ lịa thiến nhã rất giống. Ta theo một vị công chúa rất giống Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 234 thế giới tàn khốc phỉ lịa thiến nhã công chúa. Chủ đại lục ấp Lan Đô đế quốc hoàng đế. Sùng ái nhất con gái nhỏ. Muji-a nhỏ giọng lầm bầm có đế quốc ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế. Thích mặt nam chứa tránh nghĩa cảm cực mạnh. Thích lợi dụng mình phụ thân cấp cho tài sản cùng long tộc ưu tú xuất sắc tinh anh cử long ký kết minh ước. Hình thành trường kỳ thuê quan hệ. Bởi vì ký xuống cử long số lượng đông đảo. Cho nên thu được long công chúa danh hiệu. A cô bé này não động vậy thật là quá lớn. Muji-a bất đắc dĩ cười. Hồi tưởng từ nàng nơi đó hiểu được liên quan tới vị này long công chúa tin tức. Chủ đại lục đế quốc công chúa. Làm sao có thể xuất hiện ở Ionia? Điện hạ tòa thành thị này vong linh đã đại khái dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả người may mắn còn sống sót loại đều đã tụ lại ở cùng một chỗ. Dáng người yểu điệu vô cùng lão lục long phi o ra hướng đứng ở cửa thành trên lầu Muji-a báo cáo. Tòa thành thị này. Còn sống sót bao nhiêu người Muji-a đứng ở trên tường thành. Nhìn chăm chú bên ngoài thành trắng xóa một mảnh đó là hồng long outlet đốt cháy bên ngoài thành tràn đầy vô giới hạn tử linh trào lưu sau đó. Lưu lại cho cốt. 9.762 người. Lục long phi o ra cho ra một cách đặc biệt con số chính xác. Chuẩn bị đã bắt đầu học tập pháp thuật vô cùng lão lục long. Tính toán nhân khẩu cái gì? Thật là quá đơn giản bất quá. Tinh thần lực bên ngoài thả đảo qua là được. Các người tòa thành thị này ban đầu lại có bao nhiêu người cư dân Muji-a nhìn về phía bên người đỡ bóng tối kỵ sĩ 2 tỷ đệ. Vì để cho mình phụ thân khôi phục. Linh hồn chi hỏa không cần thiết tán. Olina vị này quý tộc tiểu thư đi trên người mình thi triển một đạo châu chi man lực. Sau đó đem ăn mặc khôi giáp có chừng hơn 150kg ở giữa bóng tối kỵ sĩ kéo dài liền tường thành. Bởi vì tường thành ra. Có đếm không hết cấp thấp vong linh tồn tại. Vô tận năm tháng tới. Không biết có nhiều ít sinh linh chôn xương dưới mặt đất. ở vong linh hệ cao cấp pháp thuật, vong linh thiên tai kêu gọi dưới, những thứ này vốn nên ở lớn bên trong từ từ mục nát hài cốt toàn bộ sống lại. Bất quá những thứ này bị đánh thức vong linh, lúc này đã cơ hồ bị hồng long ao lét tàn sát không còn một mống. Vô số mất đi tái thể linh hồn chi hỏa trên không trung bồng bềnh, ở trong không khí chậm rãi tràn ra. Ô Linh Na đem mình phụ thân kéo dài tới trên tường thành, chính là vì những thứ này đang dần dần biến mất cấp thấp linh hồn chi hỏa. Nghe được Muzia hỏi, ô Linh Na vẫn không trả lời. Đang như cá voi cá hút nước chiếm đoạt cấp thấp vong linh lửa, đã không có biến mất chi buồn bóng tối kỵ sĩ trả lời Muzia vấn đề. Xe xin thành thường trú cư dân 230.000 hơn 4.000 người. Nếu như hơn nữa lưu động nhân khẩu, chắc có 300.000 người. 300.000 người. Nghe được cái này vị đã biến thành vong linh xe xin lãnh chúa cho ra con số, Muzia mím môi một cái. Bây giờ còn sống sót vẫn chưa tới 10.000 người. Vô liêm sỉ linh hồn chi hỏa đã vững chắc bóng tối kỵ sĩ nghe được Muzia mà nói. Một cổ trước đó chưa từng có tức giận xuất hiện. Không thể ức chế một quyền nện ở thành tường tường đó lên. Vô số vết sách ở hắn quả đấm dưới lan tràn. Thẳng đến mặt đất. Tại sao ta dân lãnh địa phải bị loại này ác khó khăn không dứt lãnh địa của ngươi bị Vu Yêu tập kích. Muzia phủi một cái. Một quyền thiếu chút nữa thì đem chặn một cái tường thành đập sập bóng tối kỵ sĩ. Các người Bavaria vương quốc tất cả thành phố đều là cùng các người vậy gặp gỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu từ bây giờ, các người chính là mất nước quý tộc. Chúng ta bây giờ là mất nước quý tộc. Ô Linh Na cùng chú bé ba người gam trực tiếp ngây dại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bavaria vương quốc bị tử linh quốc hội chọn chúng. Hai ngày trước, các người vương quốc quốc đô liền bị công phá. Muzia đơn giản miêu tả một chút chuyện gì xảy ra để cho bọn họ rõ ràng mình rốt cuộc gặp cái gì. Làm sao biết chọn chúng ta Bavaria vương quốc? Ô Linh Na mang không cam lòng cùng tức giận nhìn về phía đã biến thành phế tích xe xin thành. Ezasia loài người vương quốc gần trăm, công quốc hơn ngàn. Làm sao liền lại chọn liền ta quốc gia, mặc dù chỉ có không tới trong 1% tỷ lệ. Nhưng chỉ cần có tử linh quốc hội tồn tại. Như vậy cách mỗi 100 năm tất nhiên sẽ có quốc gia diệt vong. Đây là khẳng định. Muzia giọng bình thản, lần này chọn chúng quốc gia các ngươi, vậy không có gì thật là kỳ quái. Tử linh quốc hội tại sao phải như thế tàn nhẫn ta quốc gia? Có hơn 100 triệu nhân khẩu à? Nhiều người như vậy. Chúng lại muốn toàn bộ giết sạch chúng là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là thỏa mãn bọn chúng giết hại dục vọng sao? Thiếu nữ Ô Linh Na trong mắt tràn đầy trước nước mắt, nhìn về phía Muzia, hướng hắn tìm kiếm câu trả lời. Nghe được thiếu nữ nghi vấn, một bên bóng tối kỵ sĩ vậy đưa mắt rời về phía Muzia. Hắn vậy muốn biết tử linh quốc hội trăm năm diệt quốc rốt cuộc là vì cái gì? Giấu sao hắn ở nhà thật tốt ngay trước mình bá tước, kết quả tai ác từ trên trời hạ xuống, căn bản cũng không cho hắn phản ứng cùng chuẩn bị thời gian, liền đem hắn có hết thảy đấm hủy hầu như không còn, liền chính hắn biến thành như thế một bộ ruộng dáng vẻ. Thu thập con chốt thí, Muzia dài hô một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi khạc ra bốn chữ. Cái gì? Ô Linh Na một mặt mờ mịt. Trăm năm thời gian, tử linh quốc hội con chốt thí mau muốn tiêu hao hết. Diệt quốc hành vi chính là vì lần nữa thu thập con chốt thí. Muzia mặt căng lại bằng. Nói ra cái này đối với Bavaria vương quốc người mà nói, vô cùng sự thật tàn khốc. Trên thực tế, làm hắn hướng Kim Long ngự tỷ hỏi biết được tử linh quốc hội trăm năm diệt quốc mục đích, cũng là sững sốt thật lâu. Khi biết được tin tức này, thời điểm Muzia mới tính là nhận thức được Ezasia thế giới vậy tàn khốc một mặt. Mạnh ăn hiếp yếu trùm bên trong quy luật triển lộ tinh tế. Một cách đứng đầu thế lực, vì bổ sung hao tổn con chốt thí, có thể không chút kiêng kỵ tàn sát thành diệt quốc. Tộc người vương quốc hơn 100 triệu nhân khẩu ở trong mắt bất quá là một cha cha rau hẹ mà thôi. Cách mỗi một đoạn thời gian liền tới thu hoạch một đám. Tại sao có thể như vậy? Nghe được Muzia nói ra bọn họ gặp như vậy tai ác nguyên nhân, thiếu nữ Olina sắc mặt đờ đẫn. Một bên bóng tối kỵ sĩ linh hồn chi hỏa cũng là run rẩy kịch liệt. Đại biểu hắn kích động tâm trạng. Làm sao không thể như vậy, Muvia hỏi ngược lại. Tử linh quốc hội loại này tổ chức tà ác này. Là cái gì có thể một mực tồn tại, thiếu nữ Olina nỉ non. Tộc người chúng ta mời đại đế quốc tại sao không liên thủ tiêu diệt loại này tổ chức, bởi vì tử linh quốc hội mục tiêu vĩnh viễn chẳng qua là loài người công quốc cùng vương quốc. Cho tới bây giờ sẽ không trêu chọc các người tộc người mời đại đế quốc. Cho nên ngươi không cần trông cậy vào bọn họ sẽ xuất thủ. Nhiều như vậy công quốc còn có vương quốc. Tại sao không liên thủ đối kháng loại tà ác này tổ chức, một cái quốc gia không được. 10 quốc gia đâu. 100 quốc gia đâu, thiếu nữ. Ngươi biết ngươi đỉnh đầu tử linh hôi vụ bao phủ phạm vi là bao nhiêu không? Mặt đầy nước mắt thiếu nữ lắc đầu một cái. Những thứ này hôi vụ bao phủ các người vương quốc tất cả lãnh thổ. Nhưng vậy giới hạn tại Bavaria vương quốc. Sẽ không có một tia một chút nào hôi vụ phiêu tán đến các người Bavaria vương quốc đường biên giới ra làm hôi vụ tiêu tán lúc đó. Một cái cơ hồ không có người ở vương quốc liền sẽ xuất hiện ở Ionia lên. Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 235 nhân tiện mà thôi biết làm tử linh hôi vụ lúc xuất hiện. Các người chung quanh quốc gia biết làm gì sao? Bọn họ sẽ phái truyền kỳ cường giả dẫn tinh nhuệ nhất quân đoàn. Chú đóng ở cùng quốc gia các ngươi tiếp giáp cứ điểm quan trọng trong. Sau đó chờ đợi tử linh hôi vụ tiêu tán một khắc kia. Bọn họ tại sao có thể như vậy, thiếu nữ thân thể cũng đang phát run. Nàng đã đoán được. Những quốc gia kia muốn làm gì? Bọn họ sẽ không sợ ác vận giống vậy hạ xuống ở trên đầu bọn họ sao, không tới trong 1% tỷ lệ mà thôi. Muvia mang vẻ chế xếu vẻ thản nhiên nói, hơn nữa lần này đã chọn chúng các người Bavaria vương quốc. Bọn họ chỉ cần chờ đợi. Cái gì cũng không cần làm. Sẽ có một cách mất đi chủ nhân. Không có cường giả bảo vệ vương quốc để cho bọn họ đi chiếm lính. Đi cướp đoạt. Vong linh quốc hội trăm năm diệt quốc, bổ sung con chốt thí hành động. Chỉ đối với chúng chọn chúng là mục tiêu quốc gia mà nói là một kiện ác khó khăn. Nhưng đối với mục tiêu chung quanh quốc gia thả nơi ở trên đại lục người mà nói, chính là một chàng chè chén say sưa thịnh yến. Tử linh quốc hội ở mục tiêu đất nước mỗi một thành phố tung lên vong linh thiên tai. Đem mắt ngọn đất nước mọi người gần như tàn sát không còn một mống. Toàn bộ đổi thành là vong linh sau đó. Cuối cùng sẽ đem những thứ này mới vong linh con chốt thí toàn bộ mang đi. Không chừa một mống. Cho nên. Làm tử linh hôi vụ tiêu tán. Liền đại biểu hắn bao phủ phạm vi dưới đất đai đã không có người sống. Chỉ có mất đi chủ nhân đất đai cùng tài sản vô chủ. Vì vậy. Làm tử linh quốc hội bổ sung con chốt thí lúc đó. Hắn chung quanh chỗ ở quốc gia. Không có một cái xe phái ra cường giả cùng quân đội đi cứu viện. Đã từng. Trên lịch sử. Quả thật có loài người quân chủ ở tử linh quốc hội diệt quốc lúc đó. Liên lạc chung quanh quốc gia tiến hành cứu viện. Đối với những cái kia truyền kỳ tử linh phát động công kích. Muốn ngăn cản chàng này thiên tai. Nhưng cuộc cứu viện này kết quả cuối cùng chính là. Tử linh hôi vụ khuyết trương. Đem nơi có tham dự cứu viện quốc gia toàn bộ bao phủ. Làm hôi vụ tiêu tán lúc đó. Những quốc gia kia vậy theo cùng chung tiêu diệt. Lúc này biến mất. Ở một lần kia thảm kịch sau khi phát sinh. Tất cả nhân loại vương quốc cùng công quốc đều biết mình nên như thế nào đối mặt tử linh quốc hội trăm năm diệt quốc hành động. Nếu như bị chọn chúng. Vậy cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cùng đến tử vong phủ xuống hoặc là lâm vào là bất tử sinh vật. Căn bản không cần trông cậy vào cứu viện. Coi như khẩn cầu thần linh đều vô dụng. Nếu như không có bị chọn chúng. Vậy thì cầu nguyện tử linh quốc hội chọn chúng mình chung quanh quốc gia. Sau đó yên lặng chờ đợi. Cứu cùng không cứu thật sự là quá lựa chọn tốt. Chỉ cần tham dự cứu viện chính là bị diệt nước kết quả. Nhưng yên lặng ngắm nhìn. Nhưng có cơ hội tham dự chia cắt một vương quốc hoặc là mấy cái công quốc tài nguyên đất đai cùng tích lũy tài sản. Dẫu sao tử linh quốc hội trong tham dự diệt quốc hành động đều là truyền kỳ cấp bậc vu yêu cùng tử linh. Còn có một chút hồn ý cấp thành viên nòng cốt. bọn họ sẽ đem có thể sử dụng lên tài nguyên cùng bảo vật mang đi. Nhưng là bị Tử Linh Quốc hội chọn còn dư lại bảo vật, còn có những cái kia không mang đi được đất đai cùng tài nguyên, đủ chung quanh trông chờ quốc gia ăn được miệng đầy dầu mỡ. Điện hạ, ta phát hiện tòa thành thị này lâu đài bên trong có đi thông áp xin thành truyền tống trận, gìn giữ hoàn hảo, có thể sử dụng. Ừ, vậy bắt đầu đem tòa thành thị này may mắn còn sống sót cư dân truyền tới. Đã qua Muzia hướng hắn báo cáo, Lục Long ra lệnh đem tất cả tiêu hao rơi nguyên tố thủy tinh toàn bộ nhớ trở lại áp xin thành, sau đó tìm Luther thanh toán. Rõ ràng báo cáo Lục Long lính mệnh đi, bắt đầu những thứ khác Lục Long mang tới An Sen lâu đài bên trong. Mặc dù chỉ có 15 cái Lục Long, nhưng là để cho gần 10.000 tên nhân loại ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh quả thật vậy là đủ rồi. Trên thực tế, một con rồng là đủ rồi. Ở cường đại tồn tại trước mặt, người yếu chỉ có cúi đầu nghe lệnh một con đường. Không có ai sẽ cứu viện chúng ta. Nghe được Muzia miêu tả tàn khốc sự thật, về tinh thần tựa hồ bị vô cùng đả kích lớn thiếu nữ Olina tự lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, nàng mang hy rực ánh mắt nhìn về phía Muzia. Đại nhân, ngài không phải là tới cố ý cứu viện chúng ta sao? Muzia hơi yên lặng, sau đó xoay người bay về phía trung ương thành phố lâu đài bay đi. Nên rút lui. Còn nữa, ta không phải là loài người. Không phải là loài người, nhưng ngài cũng là tới cứu chúng ta à? Nhìn đã hóa thành một đảo kim hồng bay xa Muzia, thiếu nữ Olina la lớn. Cứu các người chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Muzia thầm thở dài nói. Một đêm kia, ở Kim Long Ngự Tỷ Cát La Na Pháp Sư trong tháp, cổ Kim Long gian vét từ Kim Long Lu Thơ trong miệng biết được liền chết Ngự Long người bếp trăng xuất hiện, sau đó lập tức liền thông báo cho một đám cổ Long. Sau đó lại để cho tham gia đám tiệc trẻ tuổi cử Long cửa thông báo mình thuộc về cổ Long trở lên cấp bậc phụ mẫu trưởng bối, để cho bọn họ hưởng ứng bà Kim Long thần ba ha ha mố đặc biệt cùng ba đại Long Vương hiệu triệu, vây giết phong ấm Long tộc địch bếp trăng. Một đêm kia, Muzia tăng một đám kiến thức. Không biết là bởi vì Kim Trúc Long tộc đoàn kết, vẫn là bởi vì chết Ngự Long người ban đầu kéo cừu hận quả thật quá lớn. Có ở đây không đến hai cái tiếng thời gian bên trong, thì có gần 20 cái cổ Long hạ xuống tại Bologna. Kim loại Long, đá quý Long đều có. Căn cứ Kim Long Ngự Tỷ giới thiệu, trong đó có một nửa là bất kể giá phải trả, từ những thứ khác lần đại lục chạy tới. Những thứ này cổ Long cùng tiến tới, phát hiện đến cổ Long số lượng không sai biệt lắm có thể đối phó Tử Linh Quốc hội xuất động truyền kỳ Tử Linh cùng Vu Yêu, sau đó lập tức liền căn cứ Kim Long Lu Thơ cho ra tọa độ, hạ xuống ở Lu Thơ lãnh địa áp xin trong thành. Còn như Tử Linh Quốc hội phong tỏa không gian, làm sao có thể chống đỡ được gần 20 cái cổ Long liên thủ, trực tiếp bị đánh vỡ. Nhiều như vậy cái thuộc về truyền kỳ cấp cổ Long đi Bavaria vương quốc, những cái kia nguyên bản cố kỳ truyền kỳ Tử Linh cùng Vu Yêu cử Long cửa, nhất thời từng cái lá gan cũng mập. Tham gia đám tiệc trẻ tuổi cử Long cửa toàn bộ đều đi theo cổ Long hạ xuống đến áp xin thành. Mới vừa phủ xuống thời điểm, liền đúng dịp thấy Tử Linh Quốc hội ba tên hồn ý cấp Vu Yêu ở Kim Long Lu Thơ thành phố tuần du, đem từng cách ở vong linh thiên tai bên trong sinh ra trong cao cấp Tử Linh thu. Sau đó, cũng chưa có sau đó, một cái cổ Long ra tay, trực tiếp đem cái này ba đầu Vu Yêu vong linh khu nặn nổ, đem linh hồn của bọn họ lửa nắm tới tra hỏi. Thám thính Tử Linh Quốc hội có những truyền kỳ cấp Tử Linh cùng Vu Yêu ở Bavaria vương quốc, cổ Long cửa ở tra hỏi Vu Yêu linh hồn, mà những cái kia theo tới đây trẻ tuổi cử Long thì ở Kim Long Lu Thơ thỉnh cầu hạ giúp hắn dọn dẹp trong thành phố vong linh, cứu viện hắn dân lãnh địa. Bởi vì cứu viện thời gian so xe xin thành sớm hơn, cho nên những cư dân kia tỷ số sống sót hơi cao một chút. Có gần triệu dân áp xin thành, khi lấy được cử Long cứu viện còn có chừng 10 vạn người sống sót. Rồi sau đó, ở cổ Long cửa tỏ ý xuống, tất cả thuộc về hồn ý cấp Long lấy áp xin thành làm khởi điểm, bắt đầu quét sạch vong linh, săn giết những cái kia tử linh quốc hội lưu lại thu góp con chốt thí vu yêu. Cổ long cửa hy vọng dùng hồn ý cấp vu yêu đại quy mô biến mất, đem những vị trí kia không chừng truyền kỳ vu yêu cùng tử linh hấp dẫn tới đây. Còn như cứu viện tộc người thành phố, chỉ có một ít hiền lành kim loại long sẽ nhân tiện cứu một chút mà thôi. Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 236. Con tàu ma long đâu mang xe xin thành gần 10.000 tên còn sót lại loài người truyền tống đến áp xin thành Muvia. Nhìn chỉ có mấy cái đá quý long phi hành, lộ vẻ được có chút trống giống bầu trời, nghi ngờ hỏi. Hắn lần đầu tiên cứu viện mang về 20.000 tên nhân loại. Khi đó, áp xin trên bầu trời khắp nơi đều có thể thấy cử long phi hành bóng người. Chủ yếu lấy đá quý long làm chủ. Còn có một chút đối với nhân loại vô cảm đồng xanh long cùng xích đồng long. Cổ long cửa để cho trẻ tuổi cử long đi săn giết vu yêu, hấp dẫn những cái kia tử linh quốc hội truyền kỳ sự chú ý. Loại chuyện này đương nhiên là lấy tự nguyện là nguyên tắc, không tồn tại cưỡng bách, dấu sao đều là thân thuộc quan hệ. Muốn đi thì đi, không muốn cũng không đi, liền ngây ngô áp xin thành, làm quần chúng bu quanh long. Còn như giết vu yêu sau đó, những nhân loại kia sống chết đồng dạng là như vậy. Nguyện ý cứu liền cứu, không muốn cũng được đi. Toàn bằng cái long sở thích. Không có long sẽ vì vậy nói gì trách cứ nói, cử long đối với nhân loại có thể không việc gì ớt tan nghĩa vụ. Long đều chạy đi đâu, Muvia ở đứng ở gìn giữ coi như hoàn hảo lãnh chúa lâu đài trên. Có chút bất mãn cau mày. Ở hắn dưới người cửa lâu đài bên trong. Ô ương ương xe xin dân tị nạn. Ở lục long dưới sự chỉ huy. Duy trì nhất định trật tự đi ra. Hô gió lớn hô khiếu chi thanh vang lên. Một cái miếng vảy lói lên ánh sáng nhạt phỉ thúy long rơi vào Muvia bên người. Mang vẻ kiêng kỵ vẻ nhìn Muvia bên người dường như yên lặng văn nhã phi o ra sau đó. Vậy một đôi tràn đầy vẻ hiếu kỳ mắt rồng liền nhìn về phía Muvia. Muvia, ngươi lại cứu lại được nhiều người như vậy, loài xem ra tuổi tác không lớn. Phỉ thúy long xem đều không nhìn một chút mét khối những nhân loại kia dân tị nạn một cái. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Muvia. U Vinh Quy Quy Hơi mơ người trong không khí một ít khác thường hơi thở. Muvia ra mặt quất rút ra, đặc biệt lãnh đảm gật đầu một cái. Bởi vì điều này phỉ thúy long là giới nữ. Muvia, ngươi không phải lãnh chúa long, cứu nhiều người như vậy loại làm gì, ngươi dự định làm sao an trí bọn họ? Đi theo cổ long cửa đi tới Bavaria vương quốc cử long trong chỉ có kim long cùng ngân long, còn có một chút lãnh chúa long nguyện ý cứu viện loài người. Trong đó là thuộc lãnh chúa long nhất là tích cực. Bị tử linh quốc hội chọn là mục tiêu Bavaria vương quốc, cơ bản đã chắc chắn hắn diệt vong kết cục. Cho nên cử long cửa cứu ra loài người, từ trình độ nào đó mà nói, chính là vô chủ lưu dân. Cho nên những thứ này bị cử long cứu ra loài người có thể bị phán định là những cái kia cứu viện cử long tất cả vật. Vì vậy những lãnh chúa kia long cứu viện tích cực tính mạnh nhất. Bởi vì mỗi cứu ra một người, liền đại biểu nó trên lãnh địa sẽ đem nhiều hơn một cách cho nó đóng thuế dân lãnh địa, nhân khẩu tức tài sản. Cát La Na lính dưới đất còn có rất nhiều không người ở đất hoang dã. Không có bị khai khẩn đi ra. Chỉ cần hơi bằng phẳng một chút. Đủ an trí ta cứu ra những nhân loại kia, ngươi chuẩn bị đem ngươi cứu ra cách này 30.000 loài người toàn bộ đưa cho Cát La Na. Phỉ Thúy Long lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu nhìn Muvia. Tại sao hỏi ra nghi vấn sau đó? Nàng lập tức nghĩ tới điều gì? Trong mắt lộ ra một tia sáng tỏ cùng lạc tịch vẻ. Giống như ngươi nói, ta không có lãnh địa an trí bọn họ. Muvia nhìn ở phỉ thúy long oai rồng hạ run lẩy bẩy. Còn có không thiếu bò lổm ngổm trên đất loài người. Nhíu mày một cái. Đem ngươi oai rồng thu liếm một chút. Còn nữa, bọn họ không phải hàng hóa. Đó cũng là một đám cấp thấp TV sinh vật. Phỉ Thúy Long thấp giọng đô lẩm nhẩm, sau đó ngoan ngoãn thu liếm oai rồng. Muvia câu nói sau cùng nàng không nhìn thẳng, bởi vì nàng không thèm để ý loài người. Bất quá nàng để ý Muzia thái độ. Muzia không nói gì. Loài người bình thường cùng cử long sinh mạng quá mức to lớn. Lớn đến loài người thấy được chân chính long. Liền đứng dũng khí cũng không có. Được rồi, không kéo cái này. Muzia chỉ trống giống bầu trời. Những thứ khác long cũng đi nơi nào làm sao chỉ còn lại mấy người các ngươi, còn có những cái kia cổ long các hạ đây nghe nói có rồng phát hiện một chiếc con tàu ma. Sau đó, chính là ngươi thấy như vậy. Phỉ Thúy Long gãi gãi cằm, có chút không thèm để ý nói. Chúng cũng truy đuổi tung tích con tàu ma. Những lão gia hỏa kia vậy đều đi. Con tàu ma Muzia thần sắc động một cái, truyền kỳ Vu Yêu, con tàu ma dài ba bô xa. Cổ long cửa tra hỏi Vu Yêu linh hồn, lấy được một ít rất tình báo hữu dụng. Ví dụ như, phụ trách hướng bao gồm nhưng không giới hạn A-xe-zin thành cách này một phiến khu vực phóng thích vong linh thiên tai truyền kỳ Vu Yêu. Kỳ danh là Ba Bô Sa. Đây cũng là một vị thanh danh hiển hách truyền kỳ đại Vu Yêu. Vong linh quốc hội nồng cốt nghị viên một trong. Kỳ danh khí vẫn còn ở chết ngự long người. Bá sai ăn đặc biệt trên. Nó đồng dạng cũng là tử linh quốc hội lần này diệt quốc hành động người chủ trì một trong. Vị này truyền kỳ đại Vu Yêu dễ thấy nhất ký hiệu. Chính là hắn dưới quyền ào ào tại bầu trời bên trong phi hành vong linh hạm đội. Cho nên, nếu như có long ở khu vực này thấy được ở trên trời bên trong phi hành con tàu ma. Như vậy mười có tám chín chính là lệ thuộc tại Ba Bô Sa âm hồn hạm đội không sai. Đi theo con tàu ma, liền có thể tìm được Ba Bô Sa âm hồn hạm đội. Tìm được âm hồn hạm đội, liền có thể tìm được vị này hỏa phong kỳ lạ truyền kỳ đại Vu Yêu. Cuối cùng, liền có thể tìm được vị kia long tộc địch. Ngay tại lúc này, một đạo đưa tin linh quang hoa phá trường không, hướng Muzia bay tới. Muzia đưa tay nắm chặt. Cái này linh quang lói lên hai cái, tựa hồ ở phán định cái gì. Sau đó liền trên không nổ tung. Một đạo thanh âm êm dịu ở Muzia vang lên bên tai. Muzia, ta phát hiện một chiếc con tàu ma. Mau tới giúp ta Kim Long Ngự Tỷ Cát La Na thanh âm. Đây là một đạo đưa tin pháp thuật. Làm thanh âm sau khi biến mất, một đạo không gian tỏa độ xuất hiện Muzia trong ý thức. Phi o ra, ao lét theo ta đi. Muzia không chần chờ chút nào thi triển bảy vòng quanh pháp thuật tương vị cửa. Mang hai cái thuộc về hồn ý đỉnh cấp cử long nhảy đến Kim Long Ngự Tỷ cho ra vị trí. Bởi vì tình huống khẩn cấp cho nên hắn liền một bên Phỉ Thúy Long cũng không có quản. Nhưng mới vừa đến vậy chỗ ngồi, Muzia liền thấy một vị tóc vàng bù xù chân dài ngự tỷ hư không đứng. Tay cầm pháp trượng, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ở nàng dưới chân, một chiếc bề ngoài bao phủ một tầng xanh lá oanh oanh u quang. Thân thuyền nhiều chỗ mục nát, ba cột buồm thuyền buồm cấm chỉ không nhúc nhích. Ở nơi này chiếc phát ra đậm đà tử khí thân thuyền lên, có thể thấy một cái lại một cái thân thể khảm nạm ở trong đó. Không ngừng giãy giụa dược hồn, phát ra thê thảm thêm kêu gào tuyệt vọng. Đó là cùng chiếc này con tàu ma sau khi chiến đấu thất bại người linh hồn. Chúng sẽ bị vĩnh hằng giam giữ ở trên thuyền. Là chiếc thuyền này cung cấp động lực. Chú ý tới Muzia ánh mắt, Cát La Na cười giải thích. Ngươi đã bắt được con tàu ma. Muzia nhướng mày một cái. Tại sao còn muốn đưa tin kêu ta tới đây làm gì Muzia? Chờ một hồi những cái kia cổ long cắt hạ lúc tới, ta sẽ nói chiếc này con tàu ma là hai người chúng ta cùng nhau bắt được. Ngươi làm gì vậy? Đây là ta cho ngươi hồi báo Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 237 vong linh hạm đội hồi báo. Đúng vậy, ngươi đem khổ cực cứu ra loài người cũng đi ta lãnh địa đưa. Ta cũng không thể cái gì cũng không làm, cứ như vậy nhận lấy những loài người này. Đây là ta trả cho ngươi thù lao, nhưng ta có thể không cần loại này thù lao. Muzia khóa chặt chân mày thư triển ra. Điều này có thể để cho ngươi ở đó chút cổ long trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Hơn nữa, đến lúc đó, chúng ta nếu như có thể bắt được vị kia bếp trăng, đem ngươi có ưu tiên chọn chiến lợi phẩm quyền lợi. Không cần Muzia như cũ lắc đầu cự tuyệt. lợi dụng như vậy phương thức lấy được bảo vật, vi phạm hắn đạo đức lý niệm. Huống chi một cách đã bị bảo qua một lần trang bị Vu Yêu, bây giờ sống lại, trên mình còn có thể còn lại nhiều ít có thể làm cho hắn có thể để ý bảo vật. Nghe được Mu Di tiếp ngay cả cự tuyệt, Kim Long ngự tỷ nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Tựa hồ là Mu Di A không chút do dự cự tuyệt phát mà cao hứng. Vậy ngươi muốn cái gì hồi báo? Kim Long ngự tỷ hướng về phía Mu Di A chớp chớp màu vàng kim mắt to, mang một cổ quyến rũ ý. Ý của nó đã biểu đạt được rất rõ ràng. Không cần gì hồi báo. Mu Di A khoát khoát tay. Để cho ngươi đột nhiên tiếp thu nhiều người như vậy loại dân tị nạn, đã cho lãnh địa của ngươi tăng lên gánh nặng rất lớn cùng phiền toái. Ta trên lãnh địa mỗi một tòa kho lương cũng chất đầy lương thực, rất thoải mái là có thể thỏa mãn mấy chục ngàn mất đi gia viên bình dân bụng. Chỉ cần có thể lấp đầy bọn họ bụng, là có thể rất dễ dàng đem bọn họ an trí đi xuống. Sẽ ở trải qua một đoạn thời gian ma hợp, bọn họ thì biết là ta cuồn cuộn không ngừng mang đến mới tài sản. Đối với Mu Di trả lời, Kim Long ngự tỷ rất không hài lòng. Nàng cảm giác được mình ý nghĩa đã biểu đạt được rất rõ ràng. Nhưng cái này vì Long Vương chi rồi là chuyện gì xảy ra? Coi thường nàng, minh minh theo đuổi nàng, muốn trở thành là nàng bạn lữ, Kim Long không có 100 cũng có 80. Ách, cái này sau này hãy nói. Mu Di ánh mắt híp lại, chỉ Kim Long ngự tỷ dưới chân con tàu ma. Ngươi bắt được con tàu ma sau đó, thông báo tổ phụ của ngươi chưa? Liền thông báo cho ngươi. Cát La Na trả lời Mu Di A vấn đề sau đó, sắc mặt hơi đổi, nàng vậy cảm nhận được nào đó không ổn biến hóa. A tìm được cũng giam cầm con tàu ma sau đó, ngươi hẳn cách đầu tiên thông báo ngươi tổ phụ. Mu Di A thở dài một cái, đưa tay ra. Trung mạc pháp trưởng im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện ở trong tay. Sau đó bắt đầu đi trên người mình trồng lên pháp thuật lá chắn bảo vệ. Áo khoác dưới, vậy một bộ từ Kim Long nương nơi đó cầm tới. Đối với Mu Di A mà nói, trang sức tính lớn hơn thực dụng tính khôi giáp. Ở im hơi lặng tiếng ở giữa thay đổi thành dung hợp hắn vảy rồng giáp thánh chói lọi hoàng uyên. Bây giờ nói cái này có chút trễ. Cát La Na một mặt nghiêm túc, huy động trong tay pháp trưởng. Một đạo lại một đạo pháp thuật linh quang ở trên người nàng thoáng qua. Nàng cũng ở đây cho mình trồng lên pháp thuật lá chắn bảo vệ. Còn có các loại phụ trợ pháp thuật. Thấy Mu Di A cùng Cát La Na đánh ác mê giống vậy đối thoại, Phi O ra cùng Ao Lét chố mắt nhìn nhau. Nhưng Lục Long phản ứng nhanh hơn một nước. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy Kim Long ngự tỷ động tác, cũng bắt trước. Bắt đầu đi trên người mình trồng lên pháp thuật lá chắn bảo vệ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mặt ba con rồng đang không ngừng đi mình điệp lá chắn bảo vệ, Hồng Long Ao Lét nhất thời có chút tức giận hỏi. Bây giờ hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Không gian bị phong tỏa, Mu Di A cũng không ngẩng đầu lên. Chúng ta đã bị bao vây. Bị bao vây? Hồng Long một mặt mờ mịt nhìn chung quanh trống giống bầu trời. Nó không hiểu Mu Di A nói là ý gì, nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ. Mu Di A chỗ cái này một mảnh không vực không gian, giống như mặt nước như nhau bắt đầu nổi lên sóng gợn. Sau đó một chiếc lại một chiếc kiểu dáng khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất thuyền, giống như phá vỡ sóng biển vậy, xé không gian, xuất hiện ở đây bầu trời bên trong. Vốn là bị tử linh hôi vụ bao phủ lộ vẻ được có chút mông lung bầu trời, vào giờ khắc này hoàn toàn tối xuống. Mắt thường có thể gặp, tựa như chăn đen lớn giống vậy vong linh tử khí tràn đầy tầm mắt. Quấn quanh ở một chiếc lại một chiếc tản ra cũ nát khí tức mục nát con tàu ma lên. Đây là cái gì nhìn đem mình bao vây lại? Liếc nhìn lại cũng đếm không hết có nhiều ít số lượng con tàu ma. Ao Lét đang phát ra một tiếng mang chút sợ hãi tiếng rồng ngâm sau đó, đổi trở về đến gần 100 mét Hồng Long khu. Không bao giờ hạ xuống vong linh hạm đội. Mu Di A một mặt nghiêm túc trả lời. Không sai, coi như có chút kiến thức. Một đạo lộ vẻ được có chút âm thanh âm ở Mu Di A vang lên bên tai. Tiếp theo, ở Mu Di A đang phía trước, Một chiếc dài đến hơn ngàn mét, tản ra khí tức mục nát. Thân thuyền vải đầy rỉ sét, bảy cột buồm con tàu ma phá vỡ không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng kim long ngự tỷ bắt được bằng gỗ con tàu ma không giống nhau. Trước mắt chiếc này con tàu ma là một chiếc thiết giáp hạm. Babo Samuji cảm nhận được từ thiết giáp trên hạm tràn ngập ra, bao phủ ở trên người mình vậy một đảo như có như không uy áp. Hỏi dò: hì hì, ngươi đây liền nhận sai, ta cũng không phải là vĩ đại Babo Sa thuyền trưởng. À, vậy ngươi là người nào? Ta là Babo Sa thuyền trưởng thủ hạ xuất sắc nhất tài công chính. Xuất sắc nhất các người vong linh hạm đội có rất nhiều tài công chính, chức vị này không nên chỉ có một sao, đó là bởi vì chúng ta vong linh hạm đội thuyền nhiều. Cho nên không chỉ có ta một cái tài công chính vậy. Đạo âm thanh âm nói có chút tức giận. Thuyền nhiều mà nói, ngươi hẳn đạt được một chiếc thuyền quyền chỉ huy làm thuyền trưởng ạ. Lại thế nào là một người tài công chính? Muzia nghi ngờ hỏi. Hắn là thật tò mò. Một vị rõ ràng cho thấy truyền kỳ vong linh, ở nơi này vị Babo Sa thủ hạ, lại có thể liền một cái thuyền trưởng cũng phối hợp không được. Một hồi trầm mặc, đối với Muzia mà nói, vị kia lên tiếng truyền kỳ tử linh rất có thể hiểu lầm cái gì. Cho nên, làm hắn một lần nữa lên tiếng lúc đó, hắn thanh âm đổi được thật là âm hàn. Ai cho các người lá gan lớn như vậy? Liền Babo Sa thuyền trưởng thuyền cũng dám giam theo cái này linh hồn chi âm. Một đạo âm hàn tinh thần chập chờn hướng Muzia các người quét tới. Tựa hồ muốn chắc chắn bọn họ thân phận. Muzia nhíu mày mau, huy động trong tay pháp trưởng, đem đạo này tinh thần chập chờn văng ra. Không trả lời, chẳng qua là đánh giá trước mặt chiếc này tựa như di chuyển cứ điểm quan trọng vậy con tàu ma. Nhìn những cái kia ở thân thuyền lên vùng vẫy kêu rên người thua chết hồn. Này các người đây là cái gì tổ hợp? Bốn con rồng, hai cái kim long, một cái hồng long, một cái lục long. Kim loại long theo ngũ sắc long không phải gặp phải đánh một chiếc sao? Các người là làm sao nhập bọn với nhau đi? Mặc dù tinh thần lực bị văng ra, nhưng thông qua trong nháy mắt tiếp xúc, vị này chỉ có minh minh cũng đã là truyền kỳ, nhưng vẫn chỉ là phối hợp đến lớn phó chức vị truyền kỳ tử linh đã có thể xác nhận Muzia cùng long thân phận. Ta coi như là biết tên này. Tại sao minh minh đều là truyền kỳ, nhưng Babo Sa như cũ chỉ để cho hắn làm một cái tài công chính? Muzia dùng tinh thần chập chờn hướng Catlana nói. Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 238 bảy tội đao ta cũng biết. Nghe được cái này vị vong linh tài công chính vậy luôn là lệch bản chức, Catlana vậy mang nụ cười đáp lại. Ta đã theo chúng hai người đánh qua, nhưng là bọn họ thua, cho nên bây giờ bọn họ thủ hạ ta. Muzia cùng Kim Long ngự tỷ câu thông thời điểm, trở về cần phải vị kia vong linh tài công chính sau đó, lại nói lên một cái vấn đề. Babo Sa thuyền trưởng ở đâu? Thuyền trưởng đương nhiên là ở hạm đội chủ lực nơi đó. Vong linh tài công chính dùng một bộ đương nhiên giọng. Hạm đội chủ lực Muzia lông mày nhớn lên, nhìn đem bọn họ vây quanh vong tròn con tàu ma, còn có trên thuyền một ít bởi vì cho thỏa hiếu kỳ chạy đến bên mạn thuyền duyên quan sát bọn họ vong linh thủy thủ, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy thuyền, vẫn chỉ là một chi nhánh hạm đội? Muzia mang nghi ngờ theo Catlana câu thông. Babo Sa âm hồn hạm đội rốt cuộc có bao nhiêu quy mô? Vong linh thuyền trưởng truyền thuyết ở đại dương cùng bờ biển thành phố bến tàu bên trong lưu truyền gần lâu vạn năm. Nói cách khác, vong linh thuyền trưởng Babo Sa đã tồn tại gần lâu vạn năm, năm tháng không dứt, nói không chừng càng dài. Một vị sống hơn 10.000 năm. Hơn nữa đối với con tàu ma có một loại để cho người khác không cách nào hiểu tập hợp truyền kỳ đại vu yêu. Ngoại trừ chính hắn, ai biết hắn đã góp nhặt nhiều ít con tàu ma. Thích thu thập con tàu ma truyền kỳ đại vu yêu. Muzia nhích mép một cái. Nghe nói Babo Sa khi còn sống chính là một vị hoành hành đại dương thuyền hải tặc dài. Hắn đối với thuyền có một loại gần như cố chấp thu tập phích. Coi như biến thành vu yêu, hắn còn cất giữ loại này thích. Hải tặc Muzia mê. Có chút không thể hiểu. Một vị đốt giết cướp bóc hải tặc là làm sao thành là một vị vu yêu? Mọi người đều biết, hải tặc là một loại cận chiến cao nguy, hơn nữa bị người phỉ nhổ nghề. pháp chức người coi như là ấp nước vào hoặc là bị cửa kẹp. Vậy cơ bản sẽ không đi làm hải tặc. Quá điệu giới. Mà Vu Yêu loại này pháp hệ cao các vong linh cũng không phải là ai muốn đổi thành liền có thể thuận lợi chuyển hóa. Cơ bản nhất một chút thì nhất định phải là một vị có hồn ý cấp tinh thần lực pháp chức người. Vì vậy yếu nhất Vu Yêu cũng có hồn ý cấp một thực lực. Cái này cũng không biết. Bất quá phương pháp giải quyết rất nhiều. Chỉ có đầy đủ tài nguyên. Coi như đem một người chiến sĩ cưỡng ép đổi thành thành Vu Yêu đều có thể. Bất quá loại này chẳng qua là giả Vu Yêu mà thôi. Hơn nữa tiêu hao tài nguyên hơi nhiều. Tài công chính các hạ. Ta muốn gặp vừa gặp trong truyền thuyết con tàu ma dài ba bô xa. Có thể hay không mang ta đi ha ha ha. Con kim long này nói hắn muốn gặp ba bô xa thuyền trưởng. Ở Muji trước mặt chiếc này dài đến hơn ngàn mét. Rõ ràng cho thấy soái hạm con tàu ma lên. Một hồi cười vang truyền tới. Cái yêu cầu này dĩ nhiên có thể bị thỏa mãn. Kim Long. Theo lời của hắn rơi xuống. Muji chung quanh tất cả con tàu ma lên. Không biết nhiều ít cách mang oanh oanh lục quang dây thừng bắn ra. Hướng Muji bốn long quấn quanh tới. Hừ, nhìn giống như là vật còn sống như nhau quấn quanh hướng mình dây thừng. Muji không chút do dự huy động trong tay trung mạc pháp trượng. Thả ra ngoài mình đã sớm chuẩn bị xong công kích. Tám vòng quanh pháp thuật. Dương viêm bảo một đạo khỏe mạnh nóng bỏng tia từ Muji trong tay pháp trượng lên bắn ra. Ở tinh thần lực của hắn dưới sự dẫn đường. Đi qua huyết mạch hắn cùng trung mạc pháp trượng hai lần gia trì. Uy lực gần như tăng gấp bội pháp thuật tia đem trước mặt hắn phát ra dơ bẩn chết khí tức tà ác dây thừng nổ cái không còn một mống. Ở nổ banh những cái kia âm hồn hóa dây thừng sau đó. Uy lực cơ hồ không có suy yếu bao nhiêu dương viêm bảo trực tiếp đánh vào Muji trước người chiếc này âm hồn hạm thuyền. Ở còn chưa có tới trước. Vô số bị con tàu ma nguyện rùa câu nệ ở thuyền thể thượng vong hồn liền ở nơi này đảo khắc chế vong linh cao cấp pháp thuật nở rộ ánh sáng dưới. Tiêu tán được không còn một mống. Coi như là hoàn toàn là bị mất đi. Những thứ này vong hồn trên mặt vẫn là lộ ra mừng rỡ giải thoát thần sắc. So với trong năm tháng vô tận. Bị con tàu ma chèn ép linh hồn sau đó biến mất. Loại phương thức này hơn nữa thống khoái. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Oanh tiếp theo chính là đạo thứ hai tiếng nổ ở Muji A Dương Viêm bảo chúng mục tiêu âm hồn hạm thuyền sau đó. Lại có một đạo hơi nhỏ một vòng nóng bỏng tia đánh vào chiếc kia âm hồn thiết giáp hạm trên. Không chỉ có Muji A chuẩn bị công kích pháp thuật Kim Long ngự tỷ cũng giống như nhau. Các người không phải nói muốn gặp thuyền trưởng sao, ta mang các người đi. Các người phản kháng làm gì, coi như là thân thuyền bị nổ ra hai cái có thể chứa người khổng lồ thông qua lỗ thủng lớn. Vị kia truyền kỳ cấp bậc vong linh tài công chính không có nổi giận. Ngược lại dùng một loại trêu chọc giọng tiếp tục theo Muji A nói chuyện. Ta là muốn gặp vừa gặp ba bô sa thuyền trưởng nhưng cũng không muốn bị trói đi. Muji A nâng lên trong tay trung mạc pháp trưởng. Làm cho này vị vong linh tài công chính lúc này thái độ lạnh nhạt cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng làm hắn thuyền cho nổ. Nhưng rất nhanh Muji ánh mắt đông lại một cái. Trước mắt chiếc này âm hồn thiết giáp trên thuyền. Vậy hai cái bị hắn cùng Kim Long ngự tỷ oanh được sắt thép lật quyển lỗ thủng lớn lên. Từng đảo giống như hắc mãng giống vậy vong linh tử khí hướng trong đó hội tụ. Phù ở phía trên dương viêm lửa không chỉ có ngay tức thì tắt. Hơn nữa những cái kia lỗ hồng vẫn còn ở. Khép lại thuyền này. Là sống nhìn nhanh chóng khép lại con tàu ma. Muji thoáng kinh ngạc một chút. Ngược lại cũng không việc gì rung động tâm trạng. Loại này tình huống tương tự. Hắn vậy gặp qua. Con tàu ma là một loại nửa linh thể hóa vong linh tạo vật. Ở một trình độ nào đó. Ngươi có thể đem nó coi là một loại không có linh hồn vong linh sinh vật. Nó đặc tính một trong. Chính là trước mắt ngươi nơi gặp. Chỉ có đầy đủ tử khí. Ngươi đối với nó tạo thành phá hoại. Nó có thể ở trong thời gian rất ngắn nhanh chóng khôi phục. Theo Kim Long ngự tỷ thông qua tinh thần câu thông nói cho Muji A một ít hắn không biết kiến thức. Bên kia. Vong linh tài công chính cười đắc ý tiếng vang lên. không muốn bị trói đi đây có thể không thể do ngươi cửa mới vừa bị Muzia. Kim Long ngự tỷ còn có Phi O ra cùng Outlet ra tay đánh nát thiêu hủy dây thừng. Ở nơi này cây âm hồn hạm đội tự nhiên tràn ra tạo thành vong linh tử khí trào lưu bồi bổ hạ. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa mọc ra. Tựa như từng cây roi vậy. Rút ra rỗi rãnh khí bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Vang rồi. Lại lần nữa hướng Muzia quấn quanh tới. Bá một đảo trắng như tuyết sáng người đao. Mang thoáng qua. Dễ như trở bàn tay đem những công việc này hóa tử linh dây thừng chém bể. Sau đó. Thế đi không giảm. Đao mang hoa phá trường không. Bổ vào một chiếc năm cột buồm con tàu ma lên. Dài đến hơn trăm gạo con tàu ma ở nơi này đảo đao mang trước mặt. Ngay tức thì liền bị chia làm hai. Đoạn khẩu ngay ngắn. Trách. Thằng nhóc. Thật là sắc bén đao à, một tiếng tràn đầy khen ngợi thanh âm truyền tới. Nhưng rất nhanh lại biến thành châm biếm tiếng. Nhưng là thì có ít lời gì đâu, Muzia một tay cầm trung mạc pháp trưởng. Một cái tay khác nắm nhập vào xuất ra mũi nhọn bảy tội đao. Sắc mặt âm trầm. Bởi vì bị hắn chém thành hai khúc con tàu ma đang vong linh tử khí hạ khôi phục. Trừ phi có trong nháy mắt phá hủy chi hạm đội này một nửa con tàu ma võ lực. Nếu không sớm muộn sẽ bị dây dưa chết kéo đứt hướng mình quấn quanh mà đến dây thừng. Đã khôi phục thân phận thật sự Phi O ra giọng vô cùng nghiêm túc nói. Sẽ không bị dây dưa chết. Chi hạm đội này. Còn có một vị truyền kỳ vong linh đâu. Nó ra tay một cái. Chúng ta trực tiếp xong đời. Huy động trong tay bảy tội đao. Lần nữa chặt đứt vài gốc lượn lờ yếu ớt huyền quang dây thừng. Nhân tiện chém gãy một chiếc con tàu ma. Muzia lại huy động trong tay trung mạc pháp trưởng. Sấm sét màu vàng bung ra. Đầy vải chung quanh không gian. Xua tan chung quanh tử khí. Kéo thời gian dài như vậy. Xong hết rồi. Cái này một chi âm hồn hạm đội lúc xuất hiện. Lớn như vậy động tĩnh. Coi như cát là na ngươi không có đưa tin thông báo. Đám kia cổ long cũng hẳn cảm giác được Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 239 bán đứng sắc sắc ngay tại Muzia thoáng qua vậy đạo niệm đầu lúc đó. Một hồi bể tan tành tiếng đột nhiên truyền tới. Ở hắn trên đỉnh đầu. Không gian tựa như một mặt bị mãnh kích đụng gương vậy. Xuất hiện từng đạo mìn vết sách. Tiếp theo ầm ầm bể tan tành. Rồi sau đó một đạo đen thui bất quy tắc cửa không gian xuất hiện. Tìm được cửa không gian bên trong. Một đầu ánh mắt như rong rung hoàng kim. Toát ra tia sáng cử long. Từ trong đó nhô đầu ra. Hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn chung quanh một vòng sau đó. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cát la na trên mình. Mắt rồng bên trong. Tràn đầy tự ái cùng vẻ may mắn. Truyền kỳ cổ kim long làm gian vét xuất hiện sau đó. Âm hồn trên soái hạm. Vị kia vong linh tài công chính phát ra một tiếng thán phục vẻ. Sau đó, liền nghe được hắn dùng một loại đặc biệt may mắn giọng. Tự mình tán dương. May ta cơ trí. Thấy Kim Long liền biết chắc còn có một cái lão long. Không có hạ tử thủ. Thành tựu đi theo ba bô sa lẫn vào truyền kỳ vong linh. Hắn đồng dạng cũng là tử linh quốc hội một thành viên. Bất quá hắn chỉ nghe lệnh của ba bô sa. Còn lại tử linh nhị viên ra lệnh một mực không để ý tới. Tử linh quốc hội bên trong một ít nổi danh nhân vật lớn còn có cùng chi tương quan một ít nổi tiếng sự kiện lớn. Hắn vậy là biết. Ví dụ như bởi vì muốn luyện chế mạnh hơn xương rồng cùng rượu long. Mà chạy đi trêu chọc kim loại cùng đá quý long tục. Sau đó gây ra một đám cổ long. Bị khắp thế giới đuổi giết bếp trăng. Thành tựu tử linh quốc hội thành viên. Bếp trăng bị đuổi giết. Tử linh quốc hội ban đầu xuất thủ cứu viện. Nhưng toàn bộ đều bị chặn lại. Hơn nữa, đối với chết ngự long người hạ đạt lệnh truy nã. Là một vị ở thiện thần trận doanh bên trong. Thần duyên cực tốt bạc kim long thần cùng ba vị có thể ở chủ vật chất giới toàn lực xuất thủ long vương. Ở các loại nguyên nhân dưới. Bếp trăng bị một đám cổ long ép được từ bảo bỏ mạng. Chỉ có thể lựa chọn thông qua ở lại quốc hội bên trong mình hạp sống lại. để thoát khỏi bị long tộc đuổi giết. Một đám kéo dài hơi tàn tử linh, lại dám tổn thương ta tôn nữ. Gian vét vậy thân là cổ kim long dài đến hơn 150 gạo khổng lồ thân rồng từ cửa không gian chui ra. Ở phát hiện mình tôn nữ bình an vô sự sau đó, hắn đem tức giận được đã phun ra ngọn lửa mắt rồng nhìn về phía vậy một chiếc bảy cột buồm thiết giáp con tàu ma phía dưới nhiều như vậy con tàu ma. Là thuộc cái này một chiếc lớn nhất. Không tìm nó tìm ai cổ kim long. Ta có thể không có tổn hại ngươi cháu gái dự định. Chẳng qua là dự định đem nàng bắt lại. Nếu như một mình đấu, vong linh tài công chính biết mình chỉ có bị điều này truyền kỳ cổ kim long đè xuống đất ma sát phần. Nhưng là hắn bây giờ thuộc hạ có nhiều như vậy con tàu ma. Cho nên, căn bản cũng không kinh sợ điều này lão long. Bắt lại a nghe nói như vậy. Gian vét lửa giận nhất thời giống như một tòa xúc thế đãi phát núi lửa vậy hoàn toàn phun ra. Đi đôi với hắn ba động tâm tình. Vô tận ngọn lửa từ trên bầu trời xuất hiện. Nửa bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ một tòa biển lửa xuất hiện ở bầu trời bên trong. Ta đã hạ thủ lưu tình, lại không có thương tổn được ngươi tôn nữ. Lúc này dừng tay như thế nào vong linh tài công chính cũng không muốn trêu chọc kim loại long quá phiền toái. Dừng tay có thể chỉ cần ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Thỏa mãn ngươi yêu cầu một cái cổ long mà thôi. Thật lấy là ta sợ ngươi à gian vét mà nói. Nhất thời để cho vong linh tài công chính nổ. Hắn cảm giác được mình đã quá cho điều này cổ long mặt mũi. Dẫu sao là hắn tôn nữ đồng trước thuận lợi. Giam bọn họ hạm đội thuyền. Ma đảo pháo chuẩn bị cho ta nhắm điều này đại long. Theo vong linh tài công chính ra lệnh một tiếng. Chi này nhìn như rách dưới cơ hồ không có một cái thuyền là cùng một kiểu vong linh hạm đội. Cơ hồ ở đồng thời đổi lại thân thuyền. Đem thân thuyền bên thành tàu nhắm ngay gian vét. Một cách lại một cái kiểu dáng có thể nói cổ xưa ma đảo pháo bị đẩy tới pháo đài lên. Những thứ này ma đảo pháo hẳn thả vào nhà bảo tàng bên trong để cho người xem. Mà không phải là dùng để công kích một cái cổ long. Movie ai nhìn bên người con tàu ma lên những cái kia hắn ở sách lên xem qua chế tạo bản vẽ ma đảo pháo. Không nhìn được thấp giọng thở dài nói. Đồ chơi này thật có thể bình thường bắn những cái kia ma đảo pháo theo con tàu ma là một khối. Đều là nửa linh thể kết cấu. Cũng có thể bắn. Bất quá thủ đoạn công kích hẳn theo bình thường ma đảo pháo không giống nhau. Coi như thấy mình tổ phụ phải bị mấy chục chiếc con tàu ma tập hỏa công kích. Kim Long ngự tỷ cũng là một mặt ổn định theo Muzia đàm luận con tàu ma cấu tạo cùng phương thức công kích. Mà Muzia đồng dạng cũng là vô cùng chấn định. Cổ Kim Long gian vét đã xuất hiện, như vậy những cái kia cổ Long không sai biệt lắm vậy phải đến. Mở, ngay tại vong linh tài công chính muốn hạ lệnh nổ súng lúc đó. Nó mắt tính tính nhìn trời không bên trong. Một cái lại một cái cường đại cổ Long xé không gian. Xuất hiện ở vong linh hạm đội bốn phương tám hướng. Truyền kỳ cấp oai rồng lan truyền. Mở. Bắt đầu, minh pháo hoan nghênh những thứ này tư thế oai hùng thần võ. Oai hùng to lớn mạnh mẽ cổ long. Khi nhìn đến 19 cái cổ long xuất hiện. Cũng đem nó chỗ ở hạm đội bao vây sau đó. Vong linh tài công chính nhanh chóng đổi lời nói. Thay một bộ a dua giọng. Mà dưới tay hắn vong linh. Vậy đặc biệt thức thời đổi lại họng đại bác. Đem một phát lại một phát tử khí đông lại đạn đại bác đánh vào chỗ trống. Giống như sấm sét vậy. Điếc tai nhức ấp. Cái này truyền kỳ vong linh thật đúng là một nhân tài movie A mặt đầy ngạc nhiên xúc động. A một đầu cổ long cấp bậc ngọc bích long nghe được hạ xuống sau đó. Nghe được cái này đầu truyền kỳ cấp tử linh phát ra linh hồn chi âm còn có những cái kia đánh vào chỗ trống vong linh pháo. Phát ra một ít khinh thường hừ lạnh. Loại này người là làm sao tấn thăng đến truyền kỳ tên này. Ta biết. Tên gọi An Lạc. Loại người dân nghèo xuất thân. Bởi vì điền không đầy bụng. Chạy đi làm hải tặc. Hắn hẳn là sớm nhất đi theo Ba Bô Sa chuyển thành vong linh một nhóm kia hải tặc. Cho tới bây giờ không sai biệt lắm đã tồn tại vạn năm thời gian. Thời gian lâu như vậy. Chính là một con heo la cũng chịu đựng đến truyền kỳ. Các vị cổ long đại nhân. xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Coi như nghe được trên trời những cái kia cổ long lấy một loại cao cao tại thượng tư thái cùng cực độ khinh thường giọng bình luận hắn. Đã chịu đựng đến truyền kỳ An Lạc vẫn không có bất kỳ tức giận ý niệm. Như cũ duy trì một bộ khom lưng khủy gối tư thái. Ra mặt loại đồ chơi này ở hắn vẫn là người sống thời điểm, liền ném được không còn chút nào. Cho nên hắn trở thành một người tồn tại vạn năm vong linh. Mà khi đó theo hắn cùng nhau bị Ba Bô Sa chuyển thành vong linh vậy mấy chục ngàn tên hải tặc. Bây giờ đã cơ vốn không còn dư mấy cái. Nói cho chúng ta. Bếp trăng bây giờ vị trí cái này. Ngày quá khó khăn là ta. Ta chính là một vị nho nhỏ tài công chính. Nơi nào biết loại tin tức này không biết vậy ngươi còn có cái gì tồn tại ý nghĩa chờ một chút thấy tựa hồ liền muốn động thủ cổ long cửa. Một vị ăn mặc cũ nát mục nát áo giáp khô lâu. Tay cầm một chuôi cốt kiếm xuất hiện âm hồn thiết giáp trên hàm mặt. Ta là không biết bếp trăng vị trí. Nhưng thuyền của ta dài Ba Bô Sa đại nhân nhất định biết. Ta có thể mang các người đi tìm hắn. Cách này thì đem mình thuyền trưởng bán Mujia mang một tia thần sắc ngạc nhiên. Nhìn trời không trung vị kia bộ xương dịch thấu trong suốt như ngọc vậy vong linh. Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 240 nhất mạch tương thừa ngươi cứ như vậy tùy tiện bán đứng thuyền của ngươi dài. Không lo lắng hắn giết chết ngươi sao trôi lơ lửng ở âm hồn thiết giáp hạm bung phía trên. Mujia đánh giá cách đó đang chỉ huy khác vong linh nhân viên làm việc trên tàu vong linh tài công chính An Lộ. Hắn là chi hạm đội này một vị duy nhất truyền kỳ. Còn như thuyền trưởng, Mujia mới vừa cũng đã gặp qua. Chẳng qua là một vị mang thuyền trưởng nón hồn ý cấp âm hồn mà thôi. Rất hiển nhiên, chi hạm đội này thực tế người điều khiển chính là vị này tài công chính. Còn như là nguyên nhân gì? Con tàu ma dài Ba Bô Sa sẽ để cho thủ hạ mình một vị truyền kỳ nghe lệnh của một vị hồn ý cấp âm hồn. Dù là chẳng qua là trên danh nghĩa. Mujia không sai biệt lắm đã xem rõ ràng. Yên tâm đi thuyền của ta dài lòng dạ rất rộng rộng, sẽ không bởi vì loại chuyện này trừng phạt ta. Bề ngoài giống như một cái thủy tinh lớn khô lâu ba lô một bộ phối hợp không thèm để ý dáng vẻ. Dù sao ta vậy không phải lần thứ nhất làm như vậy Mujia khóe miệng kéo. Một cái. Cùng bên người Kim Long ngự tỷ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó hỏi. Ngươi bán đứng qua ngươi thuyền trưởng bao nhiêu lần loại chuyện này. Ai còn nhớ ở à tài công chính An Lô vỗ một cái sọ đầu. Bị u xanh linh hồn chi hỏa bao phủ đầu lâu nhìn về phía Mujia. Không đúng. Kim Long tiểu tử. Ngươi không nên nói bậy. Cái gì bán đứng thuyền trưởng? Ta cho tới bây giờ không có đã làm loại chuyện này. Ta là tuân thủ Ba Bô Sa thuyền trưởng ra lệnh. Nếu như đụng phải không thể độc lập giải quyết kẻ địch. Liền nghĩ biện pháp mang tới trước mặt hắn. Do hắn để giải quyết. Chà. Vậy vị này Ba Bô Sa thuyền trưởng thật đúng là phụ trách Mujia nhìn chung quanh một mảnh bóng tối. Cười theo tài công chính An Lô trêu vẻo nói. Chính là không biết thuyền của ngươi dài thấy ngươi mang một đám cổ long đã qua tìm hắn sẽ là cái gì phản ứng đương nhiên là cao hứng ạ. Mới vừa phát giác mình lỡ lời An Lô chú ý đã leo lên hạm mình thuyền các cổ long quăng tới ánh mắt. Linh hồn chi hỏa run rẩy. Liền vội vàng nói. Ngay tại nó chủ động biểu thị mang các cổ long đi tìm Ba Bô Sa thuyền trưởng sau đó. Những thứ này cổ long liền toàn bộ leo lên soái hạm. Để cho hắn dẫn đường. Mà Mujia theo cát la na vậy đi theo đi lên. 19 cái cổ long hội tụ vào một chỗ. Coi như là theo tử linh quốc hội đi đầu này khu vực đầu nhập tất cả truyền kỳ tử linh ngạnh cương cũng không sợ. Tự nhiên sẽ không sợ An Lô đùa bỡn hoa chiêu gì. Duy có lực lượng mới là căn bản. Đã sớm nghe nói tử linh quốc hội Ba Bô Sa đối với con tàu ma có cuồng nhiệt tập hợp. Đã từng chạy qua Ezasia mỗi một vùng đại dương. Chính là vì thu thập đại dương thuyền chìm tự nhiên hình thành con tàu ma. Bây giờ nhìn lại. Còn đánh giá thấp hắn. Không nghĩ tới hắn đã không thỏa mãn thu thập tự nhiên hình thành con tàu ma. Bắt đầu thử nghiệm đại quy mô nhóm tính chế tạo con tàu ma. Nhìn dáng dấp, hắn đã lấy được nhất định thành quả. Thành công quả cũng bình thường. dẫu sao Ezasia chí ít 70% trở lên con tàu ma đều ở đây tay hắn bên trong. Thời gian lâu như vậy, chỉ cần có ý tưởng, luôn có thể nghiên cứu ra một ít gì. Nghe bên tai đông đảo cổ long mang kinh ngạc cùng khen ngợi vẻ tiếng nghị luận, Muzia đi tới thiết giáp hạm bên mạn thuyền duyên, ngắm nhìn trước mắt cơ hồ tràn đầy vô giới hạn sắt thép hạm đội. Đây chính là An Lô nói, do Barbossa tự mình xuất lính vong linh hạm đội chủ lực, cùng An Lạc thống lính, do trên trăm cái hoàn toàn bất đồng con tàu ma tạo thành tạp bài hạm đội không giống nhau. Trước mắt cái này một chi hạm đội, rất nhiều con tàu ma hình dáng đều là giống nhau như đúc, không sai biệt lắm có hơn 10 loại bất đồng loại hình. Hai chi âm hồn hạm đội đối với so chính là lính hỗn tạp cùng quân tránh quy tiên minh khác biệt. Chế thức con tàu ma Muzia tự lẩm bẩm. Điều này đại biểu Barbossa đã nắm giữ nhóm tính chế tạo con tàu ma kỹ thuật. Cái này thì rất kinh người. Phải biết ở chỗ này trước, mỗi một chiếc con tàu ma cũng là độc nhất vô nhị. Bọn chúng thành hình quá trình đều tràn đầy các loại trùng hợp. Mà bây giờ con tàu ma thành hình đã không cần trùng hợp. Đây mới thật sự là vong linh hạm đội. Như thế nào lợi hại? Có hay không bị hù dọa ngay tại lúc này? Ba lô vậy mang không che giấu chút nào vẻ đắc ý, linh hồn chi âm truyền vào mỗi một con rồng trong tay. Vậy nhân tiện để cho Muzia từ trong trầm tư kịp phản ứng. Tạm được nhìn trước mặt dựa theo nào đó trận hình sắp hàng hạm đội. Muzia một mặt dưỡng dưng hơi gật đầu một cái. Hắn cũng gặp qua giới hoàng bầu trời cơ giới thành. Trước mắt những thứ này, bất quá là tiểu tình cảnh. Nhưng chi này chỉnh tề hạm đội để cho Muzia rõ ràng, cái này vạn năm đại vu yêu không phải đơn thuần đối với vong linh thuyền cảm thấy hứng thú. Có lẽ lúc ban đầu là từ hứng thú thu thập con tàu ma, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải. Muzia từ nơi này cây âm hồn hạm đội lên, thấy Barbossa vậy trần truồng dã tâm, hắn muốn cùng thần linh đứng sóng vai. Bởi vì chỉ có một loại kiểu truyền kỳ sẽ hàng loạt tích chứ quân đoàn cấp bậc sức chiến đấu muốn thành tựu sử thi truyền kỳ. Thích. Kim Long tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ còn gặp qua so Barbossa chi hạm đội này mạnh hơn hạm đội? Nghe được Muzia đánh giá, An Lô có chút bất mãn. Gặp qua. Muzia hồi tưởng lại giới hoàng tòa kia cơ giới trên đại lục. Vậy liên thông 20 đảo không gian vòng xoáy, do các loại chiến hạm tạo thành sắt thép nước lũ. Trước mắt hạm đội so sánh với bất quá đom đóm với hảo tháng vậy, hoàn toàn không thể so sánh. À, so với cái này cường đại hạm đội thì có nhiều cũng tỉ như áo xi man đế quốc vị trí thứ 3 mặt thực dân viễn chinh hạm đội. Nếu như các ngươi vong linh hạm đội cùng bọn họ nổi lên va chạm, các người tuyệt đối sẽ bị đánh được liền cặn bã đều không còn dư lại. Một bên Kim Long ngự tỷ vậy mở miệng nói. Đây căn bản cũng không ngon giống vậy đi, chi hạm đội này do nhà ta Barbossa thuyền trưởng độc lập xây. Do hắn hoàn toàn nắm trong tay. Mà ngươi nói vậy cái gì viễn chinh hạm đội đó là do loài người đế quốc huyên lực chế tạo ra. Hơn nữa loại này hạm đội, vừa nghe cũng biết đây tuyệt đối không thể nào nghe theo nào đó mệnh lệnh của một người. Liền mang An Lô cùng Kim Long ngự tỷ tranh luận lúc đó. Một tiếng giống giận từ vậy một tòa dài đến 5.000 mét, bị rất nhiều chế thức con tàu ma bảo vệ, tựa như một tòa di động dãy núi to lớn sắt thép cứ điểm quan trọng trong truyền tới. An Lô, ngươi lại mang cho ta phiền toái gì, trở về đi. Đôi với đảo này nổi giận đùng đùng tiếng gầm gừ, An Lô cũng chính là Muzia bên người không gian nứt ra. Một vị ăn mặc hoa mỹ thuyền trưởng dùng khô lâu, hoặc là nói vu yêu, nắm một cái đao đi ra. Quả nhiên, theo trong truyền thuyết như nhau, Barbossa là vì đem mình đổi thành vu yêu mới học pháp thuật. Nhưng hắn vẫn là đem mình làm liền một người chiến sĩ. Làm vị này đại vu yêu xuất hiện sau đó, Kim Long ngự tỷ Cát La Na dùng tinh thần lực cùng Muzia câu liền, thấp giọng than khổ trước. Ngươi xem hắn liền một chuôi pháp trưởng đều không mang. Thuyền trưởng thấy nổi giận đùng đùng thuyền trưởng, An Lô chạy đến trước mặt hắn, một bộ cúi người gật đầu chân chó hình dáng, liền là một đám cổ long mà thôi, không phải đến tìm ngươi phiền toái. Cổ long mang nón thuyền trưởng tam giác, trên mình đeo đầy các loại các dạng trang sức lớn hơn thực tế siêu phàm đồ trang sức truyền kỳ đại vu yêu ba bô sa, chuyển động đầu lâu, xem hướng những cái kia đứng chung một chỗ, còn đang thảo luận hắn cùng hắn hạm đội 19 cái cổ long. Các người là tới tìm bơ le tên kia phiền toái đi không sai, một cái cổ long thản nhiên thừa nhận. Chúng ta chính là tới hướng ngươi hỏi dò bếp trăng vị trí. Nếu như ngươi không muốn, ta có thể nói cho các người bếp trăng vị trí, nhưng là các người không được quấy nhiễu chúng ta tử linh quốc hội hành động. Cổ long còn chưa nói xong nói, bị vị này đại vu yêu cắt đứt. Nếu như các người đồng ý, ta liền nói cho các người hắn vị trí. Thật không hổ là An Lô thuyền trưởng. Thấy ba bô sa không chút do dự liền đem tổ chức mình thành viên bán đi, Muvia không khỏi thấp giọng thở dài nói, thật là nhất mạch tương thừa. Titan cùng Long Chi Vương 25 chương 241 vong linh long, dù sao hắn lại không chết được. Nghe được Muvia tiếng lẩm bẩm, ba bô sa nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, lấy một loại không thèm để ý thái độ trả lời đến, chẳng qua sẽ để cho hắn lại sống lại một lần tốt. Hơn nữa chính hắn chiêu gây phiền toái, ta cũng không có trách nhiệm giúp hắn gánh vác. Yên tâm đi, chúng ta mục tiêu chẳng qua là bắt bếp trăng, không phải quấy nhiễu các người tử linh quốc hội hành động. Đem bếp trăng bắt sau đó, chúng ta sẽ toàn bộ rời đi. Một cái thủy tinh cổ long nghe xong ba bô sa mà nói, hết sức rõ ràng cho ra câu trả lời. Mà rất nhiều kim loại cổ long yên lặng, không có nói gì nhiều. Mặc dù bọn họ rất không ra tử linh quốc hội lấy tàn sát một nước phương thức bổ sung con chốt thí tàn nhẫn hành vi, nhưng vì một nhóm nhân loại, chúng cũng không nguyện ý theo những thứ này tử linh quốc hội khai chiến. Dẫu sao tử linh quốc hội đã tồn tại gần 100.000 năm, lấy bọn họ quốc hội vong linh vu yêu không cách nào bị hoàn toàn giết chết đặc điểm. Trời mới biết chúng khá dài như vậy năm tháng góp nhặt liền biết bao thâm hậu nội tình. Thật ra thì nếu không phải bếp trăng ban đầu làm được thật là quá đáng, long tộc vậy chưa đến nỗi liều mạng như vậy mệnh đuổi giết hắn. Ừ, ba bô sa vô cùng sảng khoái đem bếp trăng vị trí cho biết các cổ long, rồi sau đó còn nói ra một phen để cho Mu Di trợn mắt hốc mồm nói, chờ một hồi các ngươi bắt bếp trăng tên kia thời điểm, hắn nhất định sẽ hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu viện. Dựa theo nghị hội quy định, nhận được quốc hội thành viên tín hiệu cầu cứu sau đó phải đi cứu viện. Bất quá các người không cần lo lắng, chúng ta mặc dù sẽ toàn bộ đều đã qua, nhưng chúng ta sẽ không ra toàn lực. Các người tùy tiện phái mấy cái cổ long đi ra, theo chúng ta làm ra chiến đấu dáng vẻ, giúp chúng ta đối phó một chút quốc hội quy định là được. Đây chẳng qua là ngươi ý tưởng, ngươi làm sao bảo đảm những thứ khác vong linh là ý tưởng như ngươi vậy? Một vị hoàng ngọc cổ long nói lên nghi ngờ. Ta sẽ lấy ta uy vọng thuyết phục bọn họ. Ba bô sa thấy những cái kia cổ long rõ ràng không tín nhiệm vẻ, lại bổ sung một câu. Lần trước các người đuổi giết ba bô sa thời điểm, chúng ta quốc hội rất nhiều thành viên cũng hỗ trợ ra tay ngăn trở. Nhưng là ở bếp trăng sống lại sau đó, nhưng cự tuyệt thanh toán cho chúng ta xuất thủ thù lao. Cho nên lần này các người đuổi giết hắn, không có vị nào nghị viên sẽ giúp hắn. Hừ, không cho chỗ tốt, coi như não rút ra cũng sẽ không đi giúp hắn ngăn cản đao. Thì ra là như vậy, nghe được như vậy nổi tình, các cổ long hai mắt nhìn nhau một cái, không sai biệt lắm yên lòng, nhưng cũng không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Vạn nhất là tử linh quốc hội đùa bỡn được âm mưu dù kế đâu, bếp trăng thật là đủ ngu xuẩn tự tìm đường chết. Từ đầu đến cuối cũng đi theo Muvia lục long phi o ra nghe được ba bô sa mà nói, không nhìn được nói châm chọc. Loại người này lại có thể thành truyền kỳ vu yêu, không thể như thế nói. Đời nhập một chút bếp trăng năm đó vị trí, ngươi là có thể hiểu hắn cái này nhìn như tầm mắt hạn hẹp cách làm nghe được. Phi o ra mà nói. Cát La Na cười một tiếng. Năm đó, bếp trăng chọc giận long thần cùng ba vị long vương, Vì thế phái ra cổ long. Vượt quá hắn tưởng tượng. Trên căn bản đem tử linh quốc hội đối với hắn tăng viện toàn bộ đỡ được. Đứng ở bếp trăng góc độ. Năm đó một đám cổ long truy đuổi thời điểm giết hắn. Không có một vị tử linh quốc hội thành viên xuất hiện trợ giúp hắn. Cùng hắn sống lại sau đó. Lại có một đám truyền kỳ vu yêu cùng tử linh. Lấy tăng viện làm lý do. Tìm hắn muốn thù lao. Ngươi nói hắn có thể hay không cho đi. Đi bắt bếp trăng cái này tội đại ác vô cùng hạng người. Mấy người các ngươi. Vậy cùng nhau tới đây đi một cái rút nhỏ dáng cẩu ngân long. Vung móng xé ra không gian. Sau đó gọi Muzia cùng bốn con rồng. Ở một tòa đã là khắp nơi vong linh bầu trời thành phố. Một cách lượn lờ tinh thuần tử khí. Còn quấn dày đặc dược khí dược long dương ra không có máu thịt chút nào hàm trên hàm dưới. Ngang phát ra một đạo loài người bình thường không cách nào nghe bảo ngược rồng ngâm tiếng. Ở nơi này đầu đội bảo ngược. Điên cuồng. Chết. Tuyệt vọng. Tai ác cùng rất nhiều mặt trái hơi thở dược xương rồng gánh trên. Một vị đầu đội quý tộc màu đen chân cao nón. Người mặt đen thui lễ phục. Nắm một chuôi thủ trưởng vu yêu ngạo nghễ sừng sững. Đầu này cốt chất sống vậy trong suốt sáng chói lớn khô lâu mắt nhìn xuống phía dưới tựa như địa ngục nhân gian thảm trạng. Mỗi khi thấy loại này thành phố còn sót lại loài người bị vong linh tìm ra. Tàn nhẫn ngược giết. Sau đó đứng lên hóa là một thành viên trong đó sau đó. Hắn đầu lâu bên trong. Linh hồn chi hỏa không khỏi được khẽ run. Đó là hưng phấn biểu hiện. Chỉ có chết mới là vĩnh hằng, tại sao ta cảm giác không đúng, lại một lần nữa thưởng thức hoàn một vị mang người nhà cùng hộ vệ trốn ở dưới đất phòng thương nhân bị du đãng thực thi ruột tìm ra. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm gặm thành một đống cốt mảnh vụn bếp trăng trầm tư. Lần này hắn không có bởi vì phía dưới như vậy cảnh đẹp mà sinh ra vui sướng chút nào tỉnh. Mãnh liệt bành bái tinh thần lực từ hắn linh hồn chi hỏa trong sông ra. Bao phủ chỗ tòa này thuộc về Bavaria vương quốc một vị hầu tước thành phố. Cẩn thận điều tra mỗi một nơi không gian xó xỉnh. Muốn tìm được để cho hắn bất an nguồn. Rốt cuộc là cái gì để cho ta bất an như vậy, dò xét không có kết quả sau đó. Bếp trăng lật tay lấy ra một viên thủy tinh cầu. Bắt đầu xem bói mình vận mệnh. Làm một tên đã không có tuổi thọ hạn chế vu yêu. Rất dài năm tháng. Để cho hắn có thể học rất nhiều kiến thức. Ta chung quanh nhưng mà có mười mấy vị nhị viên. Hơn nữa. Vị đại nhân kia ánh mắt cũng ở đây chú ý nơi này. Bành mới vừa bắt đầu xem bói mình lành giữ bếp trăng. Thủy tinh cầu trong tay ở thoáng qua một bức họa mặt sau đó. Ngay tức thì liền nổ thành một đống bột. Vảy rồng bếp trăng gắt gao nhìn chằm chằm cốt vỗ lên lưu lại thủy tinh bột. Nhớ lại mới vừa thấy bộ kia hình ảnh. Một mảnh sắp hàng ngay ngắn. Phía trên còn mơ hồ có huyền ảo thiên nhiên đường vân đang lấp lánh miếng vảy. Là kim long miếng vảy. Đám kia long lại tới chưa oanh phái như vậy đậm đà đến gần như thực chất hóa tử khí từ hắn thân thể bên trong sông ra. Ở dưới chân hắn ruột long chung quanh. Ba cái ruột long. Cùng hơn 20 cái xương rồng phát ra không tiếng động dài ngâm không có máu thịt. Chúng không cách nào tái phát ra chân chính cử long tiếng kia chấn động khắp nơi tiếng gầm gừ. Có vu yêu bán đứng ta bếp trăng huy động thủ trưởng. Sau lưng một tòa bạch cốt khắp nơi. Vô số vong linh ở trong đó du đãng nửa vị diện hư ảnh xuất hiện. Sau đó một phần trong đó dần dần ngưng tụ hắn ở câu liền mình nửa vị diện. Kêu gọi mình vong linh quân đoàn. Mấy tức gian. Bếp trăng nửa vị diện một góc liền cùng hắn bây giờ chỗ ở không gian dung hợp. Một đảo cao đến 100 mét cửa không gian thành hình. Mục nát vong linh tử khí xông ra. Từ những thứ khác thì rác tới xem. Một tòa nguy nga cao ngất xương trắng ra cửa bây giờ bếp trăng sau lưng. Sau đó ào ào phát ra khí tức tử vong vong linh quân đoàn từ trong đó xông ra. Mỗi một đầu vong linh cũng thả ra để cho người bình thường cảm thấy run sợ hơi thở. Bởi vì nửa vị diện không gian vị trí có hạn. Cho nên bị bếp trăng thu vào nửa vị diện vong linh đều là đi qua hắn lựa chọn tỉ mỉ. Mỗi một đầu đều có tiếp tục lên cấp tiềm lực. Ở nơi này đảo xương trắng phía trên cửa, một cách lại một cái xương rồng cùng rượu long vỗ cánh bay ra.